Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 21, kiếm đạo một bước dài. Giết, hắn trong mắt sát khí đột nhiên bộc phát, kiếm lớn màu đỏ ngòm trong nháy mắt động rồi. Ào ào ào, tương đương cái này kiếm lớn màu đỏ ngòm một kiếm có quy luật liên tiếp bổ xuống. Mang theo kỳ dị mà mỹ lệ tiết tấu. Cuối cùng tất cả kiếm chiêu tựa hồ chồng chất vào nhau. Uy năng cũng gấp kịch tăng lên. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ có quy nguyên tầng một tu vi. Vẻn vẹn chỉ có một thanh kiếm. Coi như là nặng như vậy hợp. Khiến kiếm chiêu uy lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần. Cản, Tần Phong không có cái khác ý nghĩ. Kiếm gãy liền thi triển mạnh nhất phòng ngự kiếm chiêu. Cuối cùng hóa thành kiếm đạo lỗ đen nghênh đón hướng cái này một sát chiêu. Bành giao thủ trong nháy mắt, Tần Phong phòng ngự liền phá thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt bị oanh kích bay ngược ra. Trên mặt đất đều cày ra rồi một đầu rãnh sâu hoắm. Khe rãnh sinh ra vài dặm, sâu cũng có mấy trượng. Tần Phong sắc mặt có chút phát trắng. Liền xem như phổ thông quy nguyên tầng 6 cao thủ. Cũng không đến mức như thế nghiền ép chính mình. Không được, nhất định phải phản kích. Mặc cho hắn công kích, ta chỉ có chiến bại một đường. Tần Phong siêu hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp vọt tới. Chân võ kiếm đạo lại lần nữa bao phủ rồi xuống dưới. Bị chân võ kiếm đạo bao phủ, người áo xanh kia cầm trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm. Hình thành ánh kiếm gợn sóng tùy tiện che chở. Hắn ngẩng đầu băng lãnh nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong lại là con mắt sáng lên. Hắn mặc dù có thể ngăn cản ta kiếm đạo, nhưng tốc độ lại trở nên chậm rồi. Ta lại tốc độ không bị ảnh hưởng. Tần Phong lập tức hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía người áo xanh kia. Hiu! Tần Phong ở vô giết đến đi người áo xanh vẻn vẹn còn thừa xuống 30 trượng lúc. Tốc độ đột nhiên lại bạo tăng một mảng lớn. Đạt tới rồi hắn nhanh chóng nhất độ. Tựa như kia chút thực lực mạnh hơn xa hắn người. Cùng hắn giao thủ đồng dạng. Kiếm đạo không bằng người. Đại đạo cảm ngộ không bằng người. Liền dùng tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng trực tiếp nghiền ép. Suy suy suy suy. Một đạo ánh kiếm hoặc là bổ, hoặc là gọt, hoặc là chém, điên cuồng công kích về phía rồi người áo xanh. Người áo xanh lông mày khẽ động, trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm hơi động một chút, chỉ gặp che chở ở hắn chung quanh ánh kiếm gợn sóng vậy nhộn nhạo. Hình thành điệp ra gợn sóng không gian, từng tầng không ngừng suy yếu. Hoàn toàn cản xuống rồi Tần Phong công kích. Hô, ở ngăn cản bên dưới đồng thời. Người áo xanh lập tức chuyển thủ vì công. Lại lần nữa tập kích hướng Tần Phong. Lui, Tần Phong một bên tận lực ngăn cản một bên lui lại. Tốt, lần này dễ dàng thành công thối lui. Tần Phong lộ ra rồi vui mừng. Ta chiếm cứ chủ động. Như vậy hắn trước hết tận lực đến phòng ngự ta sát chiêu. Chờ hắn chuyển thủ vì công, liền đã chậm rồi một tia rồi. Ta hoàn toàn có thể thong dong rút lui. Đối mặt đối thủ như vậy, căn bản không thể để cho hắn chiếm cứ chủ động. Tần Phong bắt đầu cuồng công rồi. Chân võ kiếm đạo có chính diện mạnh nhất nghiền ép kiếm thức. Tốc nhanh, lực lượng mạnh, nhưng kiếm của đối phương ánh sáng gợn sóng vẫn như cũ tầng tầng chấn động cản xuống hết thảy công. Kích, chân võ kiếm đạo có ám kình cực mạnh nguyên chấn kiếm thức. Tính xuyên thấu kinh người, nhưng cuối cùng quang minh chính đại, đối phương có chuẩn bị. Cái khác các loại áo nghĩa kiếm chiêu, ngày bình thường Tần Phong từng cái sử dụng thành thạo vô cùng. Chăm thử khó chịu, nhưng lúc này đây, vậy mà không có một cái nào hữu hiệu. Giết, Tần Phong lần lượt cùng đối phương giao thủ. Có thể cùng một tên cảnh giới trên đạt tới thần cảnh kiếm đạo đại năng tỉ thí. Cũng là cơ hội khó được. Tần Phong luôn cảm giác ẩn ẩn trong óc bên trong có một điểm linh quang. làm thế nào đều nghĩ không ra. Càng là cùng đối phương giao thủ, càng là mơ hồ đụng chạm đến loại kia cảm giác. Ngươi liền loại thủ đoạn này rồi. Người áo xanh bỗng nhiên mở miệng rồi. Tần Phong nao nao, thật sự là không thú vị a. Công kích chi đạo cùng phòng ngự chi đạo đều không có thể chân chính hòa làm một thể. Người áo xanh thở dài một tiếng. Soạt, người áo xanh động rồi. Lần thứ nhất tốc độ bộc phát rồi. Kiếm lớn màu đỏ ngòm ở thời không trùng điệp bên dưới. Giống như biến thành rồi mười mấy chuôi. Cái này mười mấy chuôi đại kiếm vờn quanh trái phải hình thành ánh kiếm gợn sóng. Người áo xanh kia toàn bộ đều hóa thành rồi một thanh đại kiếm. Nếu như nói ngay từ đầu là một đầu con cá tiến lên ở chân võ kiếm đạo bên trong. Vậy bây giờ chính là một thanh kiếm gãy, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, lấy vô cùng đáng sợ tốc độ trùng kích ở chân võ kiếm đạo kiếm mang phạm vi bên trong. Tốc độ so Tần Phong nhanh hơn nhiều, lao thẳng tới Tần Phong. Chuẩn xác mà nói, người áo xanh hiện ra tốc độ cũng không nhanh, so Tần Phong chậm nhiều rồi. Thế nhưng là hắn một bước thật giống như vượt qua ngàn dặm đồng dạng. Phía trước không gian tầng tầng lớp lớp, không nói ra được huyền diệu. Cái này rất giống xúc địa thành thốn thần thông. Lại càng huyền diệu hơn gấp trăm lần. Trong đó thời không áo nghĩa, Tần Phong căn bản nhìn không thấu nha. Tóm lại, Tần Phong căn bản trốn không thoát. Hắn thế mới biết nói, trước đó đối phương căn bản không có cầm ra toàn lực. Chém, người áo xanh cùng chín chuôi kiếm gãy hóa thành một thanh kiếm to. Trực tiếp xẹt qua trời cao, chém về phía Tần Phong. Tần Phong không có biện pháp nào khác, chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Oanh, chân võ kiếm đạo bên trong kiếm mang toàn bộ tán loạn. Tần Phong trực tiếp bị oanh bay, trong tay kiếm gãy căn bản không có cách nào ngăn cản. Đụng một cái liền tan nát, thậm chí ngay cả kiếm gãy đều bị oanh kích quang đi ra. Ầm ầm đương đương hư vô thế giới đại địa ầm ầm. Chung quanh hơn 10 dặm ở chấn động từng vòng gợn sóng bên dưới. Chỉ đều là thành rồi bột mịn. Tần Phong nằm ở đại địa hố sâu bên trong. Ngón tay đều hơi choáng run rẩy. Kiếm gãy bị người trực tiếp chém bay. Cái này còn là lần đầu tiên. Thế nhưng là Tần Phong ánh mắt lại càng thêm sáng lên. Bởi vì hắn rốt cục rõ ràng rồi một mực mơ hồ phát giác được linh quang là cái gì rồi. Có hoa không quả, cái gì là có hoa không quả? Đồng dạng lực lượng, có người toàn thân tinh mang đại phóng, hào quang lóa mắt, thoạt nhìn là rất uy vũ. Kia trên người tán phát lực lượng uy áp vậy làm người ta thở không được khí. Nhưng những này xinh đẹp cũng phải cần hao phí lượng lớn lực lượng. Vậy chân chính có thể dùng cho giết địch, tất nhiên sẽ giảm bớt. Thế nhưng là có người nhìn như bình thường không có gì lạ. Ra chiêu vậy bình thường không có gì lạ. Kỳ thực là đem tất cả lực lượng đều dùng ở rồi công kích. Đó mới gọi đáng sợ. Như cửu đại kiếm tôn. Từng cái uy áp cuồn cuộn ngất trời. Siêu phàm càng thánh. Thế nhưng là như kiếm thánh. Lại bình thường giống một cái người bình thường. Kiếm thánh không mạnh sao? Hắn là quá mạnh rồi. Kiếm đạo cũng giống như nhau, công kích kiếm đạo thiên biến vạn hóa, phòng ngự kiếm đạo vậy tầng không ra nghèo, hắn chân võ kiếm đạo, đem tất cả công kích kiếm đạo cùng phòng ngự kiếm đạo chiêu thức đều kỳ quái. Thậm chí có chút khoe khoang thi triển đi ra, kỳ thật rất nhiều đều là không cần đến, chính là vô dụng, xinh đẹp, uổng phí hết chân quý lực lượng. Tựa như người áo xanh này, hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra rất tùy ý, rất thoải mái, nhưng trân trọng tùy ý thoải mái là không có một tơ một hào dư thừa động tác. Thời không áo nghĩa làm như thế nào dùng liền dùng như thế nào. Không có chút nào khoe khoang, mới là thâm thúy nhất, có mị lực nhất. Đón thêm ta thứ hai chém, người áo xanh lúc này lại âm thanh băng lãnh. Ha ha, tốt. ta liền đón thêm ngươi một chém. Tần Phong cười rồi, tay vừa lộn, lại một thanh kiếm gãy xuất hiện rồi. Cái này là ở hư vô thế giới chỗ tốt. Kiếm gãy cũng không phải là chân thực. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không phải là chân thực. Cho nên cho dù kiếm gãy bị đánh bay, chuôi thứ hai kiếm gãy lập tức liền có thể huyễn hóa ra đến. Đồng thời, xoạt, nguyên bản tràn ngập ở Tần Phong chung quanh chân võ kiếm đạo thế giới. Kia ngàn vạn ánh kiếm đều cực tốc co vào, cuối cùng vẻn vẹn chỉ lưu lại rồi trong đó trăm ánh kiếm. Chợt nhìn đi, cái này trăm ánh kiếm uy lực cũng không so với trước ngàn vạn kiếm mang mạnh bao nhiêu. Tổng thể lực lượng tựa hồ càng là yếu rất nhiều. Ta đang chém giết lẫn nhau bên trong, tối đa cũng liền có thể dùng đến những kiếm chiêu này. Tần Phong trong lòng lặng yên nói, cái này trăm ánh kiếm đồng thời bắt đầu chuyển động, hoặc là công kích hoặc là phòng ngự, lẫn nhau bắt đầu phù hợp. Thời gian dần trôi qua, tất cả kiếm mang đều ở lẫn nhau có một chút điều biến hóa. Sau đó trăm ánh kiếm hóa thành rồi 90 đạo, 80 nói, 70 nói, Tần Phong một bên đang thí nghiệm, cũng ở không ngừng lùi lại tận lực kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Oanh, Tần Phong tất cả kiếm mang bỗng nhiên hóa thành rồi chọn một thể. Chỉnh thể to lớn kiếm mang hoàn toàn còn quấn Tần Phong. Kia khu vực biên giới ngũ hành lực lượng cũng giống như hình thành rồi gợn sóng. Học được ngàn vạn kiếm đạo, cùng như thế nào đem ngàn vạn kiếm đạo uy lực phát huy đến lớn nhất. Ta hôm nay mới rõ ràng, cái này còn muốn đa tạ vị này thần cảnh cường giả. Tần Phong lộ ra rồi nụ cười, người áo xanh này có thời không đại đạo, hắn lại có hỗn độn đại đạo. Giờ phút này, Tần Phong rốt cục ở hỗn độn đại đạo trên lại bước một bước. Vậy khoảng cách đại đạo đơn giản nhất càng tiến một bước rồi. Chém, người áo xanh hóa thành rồi to lớn ánh kiếm. Ánh kiếm những nơi đi qua, Tần Phong chân võ kiếm đạo chỉ đều là bị đánh mở. Vẻn vẹn nhìn thấy cái này ánh kiếm đều để Tần Phong trong lòng kìm lòng không được nổi lên tuyệt vọng cảm giác. Cái này là đại đạo chênh lệch quá lớn kết quả. Dù sao thần cảnh cấp độ đại đạo hoàn toàn chính xác quá mức ức hiếp người rồi. Tần Phong trong lòng chịu đến ảnh hưởng, nhưng như cũ giữ vững tỉnh táo, cầm trong tay kiếm gãy thi triển ra vừa ngộ ra mới nhất kiếm đạo. Ao ao ao, phảng phất khổng tước xòe đuôi. Mặc dù này lúc chỉ còn lại có ước chừng 60 ánh kiếm, nhưng những này kiếm mang đồng thời liên tiếp huy động, lẫn nhau giống như một thể, tự nhiên là hình thành rồi một đáng sợ kiếm đạo thế giới. Mỗi một đạo kiếm mang đều là kiếm đạo thế giới một bộ phận. Đồng thời những này kiếm mang hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, toàn bộ đều dùng tới rồi. Không có một cái nào là xinh đẹp. Oanh, người áo xanh đáng sợ ánh kiếm chém vào rồi kiếm đạo thế giới bên trong. Suy suy suy, Tần Phong kia sánh ngang quy nguyên tầng 5 đỉnh phong lực lượng. Ở mới tinh kiếm đạo dưới phát huy ra rồi đáng sợ uy năng. Điên cuồng phá hư kiếm của đối phương chiêu. Bành, kiếm của đối phương ánh sáng rung động vặn vẹo. Uy lực lập tức giảm mạnh. Hiện ra rồi người áo xanh bản tôn. Người áo xanh cũng là không chút do dự liền chợt lui ra. Người áo xanh đứng ở đằng xa, nghiêng nhìn Tần Phong, có chút giật mình, thành rồi, hóa phức tạp thành đơn giản. Ta đi ra rồi bước đầu tiên, Tần Phong thì lòng tràn đầy vui vẻ. Bước đầu tiên thường thường là một bước khó khăn nhất, chỉ cần thành công đi ra, sau này đường liền đơn giản rất nhiều rồi. Có thể nói, đây là hắn kiếm đạo một cái tu hành tiết điểm. Mặc dù người áo xanh kiếm vẫn là so hắn huyền diệu, kia thời không áo nghĩa cũng đáng sợ vô cùng, nhưng Tần Phong thực lực tuyệt đối mạnh hơn người áo xanh quá nhiều. Ở hắn lực lượng áp chế bên dưới, người áo xanh cũng không thể không chịu đến ảnh hưởng. Tất cả kiếm chiêu đều uy lực giảm mạnh, ngược lại là có chút kiếm đạo ý tứ. Xa xa người áo xanh hừ lạnh một tiếng, bất quá vẻn vẹn ngăn trở ta một lần, vậy đừng quá đắc ý rồi, mà lại nhìn ta đệ tam trảm. Hô, hắn kiếm vậy đột nhiên khí thế nhất biến, mang theo vô tận sắc bén, trực tiếp đâm về rồi Tần Phong. Cái này một đâm, cùng Tần Phong tinh nguyên kiếm thức có điểm giống, bất quá lại so Tần Phong kiếm đáng sợ gấp trăm lần một kiếm ra. Mang theo vô tận sắc bén, cỗ kia đáng sợ hủy diệt chi lực để Tần Phong đều run sợ. Tần Phong vậy rõ ràng, mặc dù những này kiếm ý để hắn kìm lòng không được run sợ, nhưng đối thủ cuối cùng chỉ có quy nguyên tầng một lực lượng. Lực lượng tuyệt đối trên chênh lệch thật lớn, để hắn hoàn toàn có thể một trận chiến. Hoa tương đương, vẫn như cũ là lượng lớn phòng ngự kiếm mang hình thành lỗ đen. Trong hắc động ánh kiếm lưu chuyển, lần nữa cưỡng ép ngăn cản được rồi cái này đáng sợ một kiếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?